Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 50, thẩm dịch bảo vệ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức ảnh được đăng tải kèm với bài viết chụp rất rõ hành động của Trịnh Kha. Theo đúng sự thật, khi đó Trịnh Kha đang cố gắng ghì chặt lấy Giang Noãn Tranh. Sau đó thì sẽ hôn lên cổ cô. Tuy rằng gương mặt Giang Noãn Tranh đã bị làm mờ nhưng chung quy mọi người cũng có thể nhận diện được đó là cô vì hình dáng cơ thể và một vài đặc điểm khác. Hàn Thiên Nhã không tham gia vào cuộc ẩu đả này. Chỉ yên lặng đứng một bên quan sát. Cũng may sự xuất hiện của cô không thu hút phóng viên. Bằng không người bị vây kín lúc này không phải Thẩm Dịch và Giang Noãn Tranh mà sẽ là Hàn Thiên Nhã. Dù tin tức của Trịnh Kha có hot đến đâu cũng không thể hot bằng nữ diễn viên Hàn Thiên Nhã xuất hiện trên phim trường Hoàng Hậu Tử Phu. Ngày hôm qua Hàn Thiên Nhã đã cảm thấy quan hệ giữa Thẩm Dịch và Giang Noãn Tranh không phải mối quan hệ thông thường. Hôm nay nhìn hành động bảo vệ Giang Noãn Tranh của hắn, trong lòng Hàn Thiên Nhã càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Nếu cô đoán không sai về bọn họ, thì việc Hàn Thiên Nhã muốn đuổi Giang Noãn Tranh ra khỏi đoàn làm phim sẽ thêm khó khăn. Dẫu sao, người chống lưng của Giang Noãn Tranh cũng là đạo diễn trưởng có tiếng nói của bộ phim. Phóng viên đều đang chờ đợi câu trả lời của Giang Noãn Tranh và Thẩm Dịch. Lúc này, bọn họ hoàn toàn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu trả lời có, sự nghiệp Giang Noãn Tranh sẽ hóa thành mây khói. Còn nếu trả lời không, bọn họ căn bản không thể thoát được vì đám người kia đã nhận định Giang Noãn Tranh chính là người phụ nữ trong ảnh. Đáy mắt Thẩm Dịch lóe lên một tia sáng. Hắn cúi đầu nhìn Giang Noãn Tranh đang run rẩy trong lòng. Cười lạnh, cứ thân mật với nhau là sử dụng quy tắc ngầm như mấy người đã nói rồi. Đúng không? Tôi không cần biết người trong ảnh là ai. Là ai đã lên giường của Trịnh Kha. Tôi chỉ cần biết động đến nhân viên trong đoàn làm phim của tôi. Bất kỳ là ai tôi đều không tha thứ. Ý của Thẩm Dịch rất rõ ràng. Hắn sẽ bảo vệ Giang Noãn Tranh đến cùng. Con đường để trở thành một phóng viên không hề đơn giản gì. Do đó bọn họ không phải là những kẻ ngốc. Làm sao có thể không hiểu ý tứ của Thẩm Dịch. Thẩm Dịch càng quyết tâm muốn bảo vệ Giang Noãn Tranh, bọn họ lại càng được nước lấn tới. So với tin tức về Trịnh Kha, công chúng chắc chắn sẽ ưa thích tin tức đạo diễn trẻ Thẩm Dịch và nhân viên trong đoàn làm phim dính tin đồn tình ái hơn. Rất nhanh, mục tiêu của đám phóng viên đã không còn là ai là chủ nhân của bức ảnh mà chuyển sang mối quan hệ giữa Thẩm Dịch và Giang Noãn Tranh. Đây cũng là ý của Thẩm Dịch. Hắn muốn dùng một chủ đề nóng hơn để rời sự chú ý của đám phóng viên. Đạo diễn Thẩm, anh và nữ diễn viên Giang Noãn Tranh rốt cuộc là có quan hệ gì? Vì sao trong đoàn làm phim có nhiều diễn viên như vậy? Anh lại chỉ bảo vệ có mình cô ấy. Nữ phóng viên nọ bắt đầu lên tiếng. Mic hướng thẳng về phía miệng Thẩm Dịch. Chỉ cần hắn lên tiếng, giọng nói của hắn sẽ được thu vào đây. Trong lòng Thẩm Dịch càng thêm lạnh lẽo. Nói hắn chỉ bảo vệ một mình Giang Noãn Tranh. Còn không phải là do họ chỉ nhắm vào một mình cô sao? Giang Noãn Tranh ở trong lòng Thẩm Dịch cũng cảm nhận được chuyện này càng đi càng xa. Cô biết cô đang gây phiền phức cho hắn. Giang Noãn Tranh nghĩ chỉ cần cô đứng lên nói. Dù chỉ là một câu đơn giản cũng có thể giải quyết hết thảy. Không biết có phải như cảm nhận được suy nghĩ trong đầu Giang Noãn Tranh hay không? Thẩm Dịch cúi xuống nhìn cô. Hắn cao hơn cô một cái đầu. Chính sự chênh lệch về chiều cao này càng khiến hai bọn họ trở nên thân mật hơn. Thẩm Dịch nói nhỏ, đừng làm gì cả, cô chỉ cần tin tôi. Tôi sẽ giải quyết tất cả mọi thứ. Giang Noãn Tranh ngây ngốc gật đầu. Thẩm Dịch vừa nói xong, một quả bom nổ chậm đã phát nổ. Đạo diễn Thẩm, hôm qua chúng tôi tình cờ thấy anh và diễn viên Giang Noãn Tranh đi ra từ một khách sạn. Sau đó cô ấy còn lên xe của anh. Trong đám phóng viên đã có người bắn phát súng thứ hai. Hoàn toàn đưa câu chuyện rẽ ra một hướng mới. Sắc mặt Giang Noãn Tranh tái nhợt lại. Thẩm Dịch cũng không khá khẩm là bao. Bọn họ không thể lên tiếng thừa nhận đến khách sạn là vì đóng phim. Thứ nhất, sẽ chẳng ai tin. thứ hai sẽ để lộ hành tung của bộ phim, gây ảnh hưởng đến giá trị thương mại. Thẩm Dịch nói, tôi đưa nhân viên trong đoàn làm phim về nhà. Có gì sai trái? Giang Noãn Tranh giật mình. Vội vàng kéo kéo vạt áo nói Thẩm Dịch dừng lại. Câu nói này nói ra không phải cũng bằng thừa rồi sao? Càng nói càng khiến quan hệ của hai bọn họ không thể giải thích nổi. Chuyện đề cử, Trầm Luân yêu em. Thẩm Dịch hiểu ý Giang Noãn Tranh muốn nói. Chỉ là hắn cố ý làm như vậy. Bỗng dưng hắn phát hiện có rất nhiều thế lực đang nhắm tới cô. Hàn Thiên Nhã không nói. Đám phóng viên hôm nay mai phục ở đoàn làm phim. Chắc chắn là có người đã âm thầm báo tin. Thẩm Dịch không biết bọn họ có chịu sự chỉ đạo của Hàn Thiên Nhã hay không. Chỉ biết rằng hắn nên bảo vệ cô. Đạo diễn Thẩm, anh và cô Giang Noãn Tranh rốt cuộc là mối quan hệ gì? Muộn như vậy anh mới đưa cô ấy từ khách sạn về nhà. Có phải hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau không? Thẩm Dịch cố ý để lộ tin nóng. Đám phóng viên vô cùng vui vẻ. Ai nấy cũng cố gắng cắn chặt chủ đề này không buông. Phía xa, lòng bàn tay Hàn Thiên Nhã âm thầm cuộn chặt lại. Cô nghĩ rằng dù mối quan hệ của Thẩm Dịch và Giang Noãn Tranh có phải sự thật hay không, Thẩm Dịch cũng sẽ tiết chế lại. Hắn là một người đàn ông lo cho sự nghiệp, đặt lợi ích của đoàn làm phim lên đầu. Chắc chắn sẽ không vì một người phụ nữ mà đánh liều. Thế nhưng, Hàn Thiên Nhã đã nghĩ sai. Ngay từ giây phút Thẩm Dịch thừa nhận hắn đưa Giang Noãn Tranh về, cô đã quá coi thường người đàn ông này. Có lẽ, mối quan hệ của Giang Noãn Tranh và Thẩm Dịch rất rất không đơn giản. Ý Hàn Thiên Nhã muốn nói rằng, bọn họ rất có thể đã phát sinh quan hệ. Giang Noãn Tranh từ khi bước chân vào đoàn làm phim, không sợ trời không sợ đất. Hàn Thiên Nhã vốn tưởng là do tính cách cao ngạo của Giang Noãn Tranh hình thành. Không ngờ lại là do cô có chống lưng. Giang Noãn Tranh không lên tiếng. Thẩm Dịch cũng không trả lời. Hắn dường như đang tính toán điều gì đó. Đúng lúc này, bảo an ở đoàn làm phim vừa hay chạy đến. Giang Noãn Tranh cảm nhận được Thẩm Dịch vừa mới thở dài. Hắn nói, không sao rồi, chuyện này sẽ dần dần lắng xuống. Sẽ không sao đâu, cô đừng lo lắng. Thẩm Dịch như sợ chuyện ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng Giang Noãn Tranh. Càng sợ nó ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của cô mà liên tục dùng giọng nói đến trấn an. Giang Noãn Tranh biết ơn hắn vô cùng. Rất nhanh, phóng viên đã bị bảo an giải quyết. Toàn bộ đều được đẩy ra ngoài. Giang Noãn Tranh và Tống Hân Lộ cũng không bị quở trách vì đã làm loạn. Thẩm Dịch chỉ nói hai người họ mau chóng thu dọn để tiếp tục công việc. Cuộc ẩu đả ở phim trường vẫn bị tung ra ngoài. Hình ảnh Thẩm Dịch bảo vệ một nữ diễn viên trong đoàn làm phim bị công chúng bàn tán không ngừng. Cũng may hình ảnh của Giang Noãn Tranh không rõ vì khi đó cả người cô đã nằm gọn trong lòng Thẩm Dịch. Cách chương.